Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2146, chương 2148 tới đi. Deity, mắt thấy Rama cản trước mặt mình, Raisin vẫn là bị vội vã dừng bước lại, chỉ là Raisin trên mặt tràn đầy tức giận, hiển nhiên là đối Rama hành động thấy tương đương không hiểu. Một bên khác, Magnus nhưng là đúng Rama tham gia không có chút nào thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem ngăn tại chính mình chiến đội trước mặt, Sesugetsuka, tỉ muội ba người, trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Không có dừng lại, ngược lại gia tăng ma lực phát ra, thay đổi một cái trận hình. Nhường, hồng dực trận, đường liên tục rót vào 6 cỗ automaton trên thân. Đem automaton lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thấy thế, Irori, Yaya, Komurasaki ba người cũng hoàn toàn không dám khinh thường. Đồng dạng thay đổi một cái trận hình, triển khai phòng tuyến. Nếu là có người quan sát tỉ mỉ, cái kia liền có thể phát hiện. Mặc kệ là Sesugetsuka, trận hình vẫn là chiến đội, trận hình đều chưa lấy đồng dạng ý vị. Bởi vì, trận kia hình đều xuất từ nhà Akabani đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống. Truyền thừa dòng dã ngàn năm, khôi lỗi thuật, bên trong trận hình, địa phương khác nhau ở chỗ. Chiến đội trận hình cùng, khôi lỗi thuật, bên trong ghi lại giống như đúc. Yaya ba người trận hình đã cùng, khôi lỗi thuật, bên trong trận hình có một chút xuất nhập. Lại có vẻ càng thêm tự nhiên cùng linh động. Trên trăm năm thời gian, Rama đã sớm bất mãn với khôi lỗi thuật, cấp bậc, đi qua không ngừng bản thân khai phá cùng đào móc. Hắn, khôi lỗi thuật, sớm đã bị cải tiến cùng tăng lên không biết bao nhiêu cái cấp độ. Cho dù là mấy chục vạn đại quân đều có thể bài binh bố trận bày ra trận hình cùng chiến thuật. Cũng không phải nhà Akabani. Khôi lỗi thuật, có thể so sánh, lúc này, Rama Automaton mặc dù vẻn vẹn chỉ có 3 bộ, dương mở không được bao lớn trận hình cùng chiến thuật, có thể coi là chỉ có 3 bộ, triển khai trận hình cũng so nhà Akabani. Khôi lỗi thuật, bên trong ghi lại cao siêu được nhiều, đây là, Magnus liền nhìn ra từng tia chuyển ẩn ở bên trong, vẻ mặt khẽ động. Lại cũng bất động thanh sắc bày ra thế công, nhường chiến đội các thiếu nữ xông lên trước, cẩn thận một chút, Yaha, Komurasaki, vâng, được rồi, tỷ tỷ đại nhân, Irori, Yaya, Komurasaki ba người lập tức toàn thân chấn động lên ma lực. Trong cơ thể Magic Circuit cũng là trong nháy mắt bị khởi động, lập tức tăng lên tới cực hạn, có chia cắt suy nghĩ, năng lực, Rama liền có dòng dã 27 suy nghĩ, tăng thêm ban đầu liền am hiểu phân tâm dùng nhiều. Cho dù là đối mặt Raisin, hắn đều có thể thao túng. Sesugetsuka cùng Magnus, chiến đội, phân cao thấp, mà đối mặt Raisin, Rama thì là không nói một lời. Trong tay ánh lửa lóe lên, nắm lấy mặt trời thánh kiếm. Thanh kiếm kia, Raisin lực chú ý cuối cùng bị phân tán. Nhìn xem Rama trong tay Galatin, sắc mặt hơi đổi, Raisin liền có thể cảm giác được. Tại cái kia nắm lượn lờ lấy mặt trời chi viêm trên thánh kiếm. Có áp đảo xem thế chính tông lực lượng, này cũng là chuyện tình đương nhiên. Phải biết, Galatin có thể là bị sao trời chế tạo ra thần tạo binh khí. Xalibu Morgan, thành đôi tỉ muội kiếm, một cái khác nắm tinh chi thánh kiếm, tượng trưng cho mặt trời, cũng không phải tích lũy mấy trăm năm lực lượng ma đao có khả năng địch nổi. Lôi thật là khiếp sợ tại dạng này một thanh kiếm xuất hiện. Kinh ngạc hơn tại Rama lần này hành động, bởi vì Rama nếu thanh kiếm lấy ra, cái kia hắn sự tình muốn làm khẳng định chỉ có một kiện. Ngươi nên cảm thấy ta cái này nhà Akabani, thần đồng, cùng, thiên đồng, một dạng chỉ sẽ sử dụng ma thuật tới đối chiến A. Rama đối Raisin bỗng nhiên cười một tiếng. Hết sức đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng. Ta mặc dù chưa từng luyện kiếm thuật, nhưng cũng sử dụng tới hệ thống hóa kiếm kỹ. Muốn đến thử xem sao? Nghe vậy, Raisin chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Lý do có hai cái. Một cái là Raisin rất rõ ràng đi qua Rama thể chất yếu bao nhiêu. Đối phương hiện tại thế mà cầm kiếm tới cùng hắn so đấu. Không khỏi Raisin không nghĩ như vậy. Một cái là Rama hiện tại cầm kiếm tư thế thật sự là quá mức tùy tiện. Hoàn toàn không có người tập võ nên có tư thế. Xem xét liền chưa từng học qua kiếm thuật. Xem ở Raisin cái này đã đem kiếm thuật ma luyện đến đủ để lĩnh ngộ. Tâm nhãn, cảnh giới mắt người bên trong. Thực sự có chút hài hước. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, Raisin lại cảm thấy Rama cái tư thế kia mặc dù không chính thống. Lại có một phong vị khác. Có loại ta chảy cảm giác. Bằng nhãn lực của hắn, đúng là nhìn không ra sơ hở gì tới. Raisin liền không tự chủ được nắm chặt xem thế chính tông chuôi đao. Căm tức nhìn Rama, từ nơi đó tránh ra. Deity, Raisin lớn tiếng hô hào. Tha thứ khó tòng mệnh. Rama nhàn nhạt đáp lại. Đừng ép ta. Raisin sắc mặt bởi vì dãy giụa vượt quá giới hạn, trở nên có chút bóp méo. Tới đi, Rama tự giác nhiều lời vô ích, chỉ là như vậy tuyên cáo. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào mượn lời nói, đã không có cách nào nhường Raisin dừng lại. Đã như vậy, Rama chỉ có thể sử dụng mạnh cứng một chút thủ đoạn. Mà Raisin tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, muốn cho Rama tránh ra, không dùng võ lực, tuyệt đối không xong rồi. Đây là ngươi bức ta. Raisin hít sâu một hơi, quyết định, oanh, hắn trên thân, khổng lồ ma lực tăng lên, nhường con mắt biến đến vô cùng màu đỏ tươi, sau lưng bắn ra huyết khí càng trở nên vô cùng bàng bạc, khiến cho cánh chim màu đỏ tiếp tục vỗ, bao, Raisin liền đạp vỡ dưới chân sàn nhà, như một đạo tia chớp màu đỏ, chạy về phía Rama. Rama lập tức giơ tay lên bên trong Galatin, keng, thiêu đốt lên mặt trời chi viêm thánh kiếm cùng với quấn quanh lấy màu đỏ ma lực ma đao liền. Hung hăng va chạm tại một khối, kích thích vang dội vô cùng tiếng va chạm, nhấc lên như cơn lốc sóng xung kích, phá hướng bốn phía, ba chít chít ba chít chít ba chít chít, thừa nhận như thế trùng kích. Rama cùng Raisin dưới chân mặt đất liền phấn vỡ đi ra. Một bên hướng xuống hám, một bên tan rã, rơi ra vô số đá vụn, bay lượn ở chung quanh. Uống a, Raisin thấy nhất kích không thành, lập tức kéo về thân đao, lập tức trong tay ma đao như gió vòng, cực tốc chém xuống, nhường từng đạo ánh đao hóa thành phô thiên cái địa chảm kích. Bao phủ hướng về phía Rama phương hướng, chảm kích như gió, flash như ảnh, thanh thế hạo đại, liên miên bất tuyệt, nhường Rama cảm giác như là xa vào đến lưỡi đao sắc bén vòng xoáy bên trong. Bộ da toàn thân cũng vì đó đau nhức, có thể Rama lại là cực sự bình tĩnh. Một bên dùng tuệ nhãn quan sát Raisin tất cả đường đao, một bên dùng tâm nhãn, dòm ra chảm kích quỹ tích, trong tay Galatin lên nóng diễm vừa tăng, lập tức nghênh đón tiếp lấy, keng keng keng keng keng keng, kim thiết tiếng va chạm lập tức bên tai không dứt vang vọng mà lên. Rama cùng Raisin liền bằng tốc độ kinh người điên cuồng huy kiếm cùng vung đao, nhường thiêu đốt lên liệt diễm thánh kiếm cùng lượn lờ lấy ma lực ma đao hóa thành vô số ánh đao. Bóng kiếm, liều mạng va chạm, không ngừng nghỉ chút nào. Rama cùng Raisin cứ như vậy lẫn nhau truy đuổi cùng đan xen lấy thân ảnh. Một cái như đen kịt quỷ mị, một cái đỏ như máu yêu ma. Thân hình lấp lánh ở giữa, vô số ánh đao bóng kiếm lập tức chớp động ở chung quanh. Thế là, đại địa liên tục bị kiếm quang cùng ánh đao cho xẹt qua. trở nên vết thương chồng chất. Trong thánh đường, vách tường cùng với cột nhà cũng đều bị mũi kiếm cùng mũi đao cho ảnh hưởng đến. Gọn gàng mà linh hoạt bị cắt ra từng đạo miệng vết thương, trở nên mình đầy thương tích, mà khí quyển thì triệt để bị hai người cho đảo loạn. Kiếm khí càng là khắp nơi tung hoành, mang theo vô số đá vụn bay lượn tại bốn phía. Tràng diện dị thường kích động nhân tâm. Deity, ngươi, Raisin cuối cùng là kiến thức đến Rama kiếm kỹ. Nhìn xem thi triển ra mỗi loại kiếm kỹ, cùng mình chiến đến lực lượng ngang nhau Rama. Tâm tình chi phức tạp cùng xúc động, đơn giản khó nói lên lời. Trái lại Rama, vẫn là như vậy bình tĩnh. Đừng phân thần, bằng không thì nhưng là sẽ thụ thương. Rama liền như thế lên tiếng. Hắn trong tay, mặt trời thánh kiếm toát ra ánh sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.